Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2920, khi sư diệt tổ. Góc truyện audio.com. Xích Hồng quận chúa khóc nói: "Hôm nay là Tô sư đệ ngày giỗ." Nhược Hư tiến về trước Tô sư đệ động phủ tế điện hắn, lại bị Trương Hoa đám người chứng kiến, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, liên thủ đưa hắn bắt hết, mang đến chấp pháp đài. Mạc Khuynh khẽ nhíu mày. Dương sư đệ những năm gần đây này, tuy rằng một mực ở tìm kiếm năm đó chân tướng, nhưng hắn biết rõ tình cảnh của mình, cũng không lỗ mãng. Tại tông môn trong làm việc càng phát ra cẩn thận. Mặc dù có vô số ánh mắt, từng giây từng phút theo dõi hắn, nhưng mọi người nhưng không có bắt được hắn cái gì sai lầm lớn. Cho dù có tâm gia hại, cũng tìm không thấy lý do thích hợp. Chẳng qua là không biết vì sao Dương sư đệ lại đột nhiên tiến về trước bái tế Tô sư đệ, bị Trương Hoa đám người bắt lấy lớn như vậy nhược điểm. Từ khi Tô sư đệ vẫn lạc, Nguyệt Hoa kiếm tiên tại Cửu Tiêu Tiên vực lọt vào trọng thương về sau, năm gần đây thư viện đệ tử chân truyền ở bên trong thành danh tối thịnh, chiến lực mạnh nhất chính là Trương Hoa. Mấy vị trưởng lão đây? Mạc Khuynh hỏi. Xích Hồng quận chúa nói: "Mấy vị trưởng lão đều tại, nhưng bọn hắn một mực trầm mặc. Dương Nhược Hư kiên trì tìm kiếm năm đó chân tướng, kỳ thật chính là tại hoài nghi thư viện tông chủ. Mấy vị trưởng lão cũng không dám giúp đỡ Dương Nhược Hư nói chuyện." Nhìn qua khóc không thành tiếng Xích Hồng quận chúa, Mạc Khuynh nguyên bản yên lặng nhiều năm tâm, đột nhiên bay lên một cỗ bất bình, hơi hơi nắm tay, nói: "Đi, ta cùng ngươi qua Càn Khôn thư viện." Như là Càn Khôn thư viện như vậy thiên cấp tông môn, sơn môn bên ngoài tất nhiên bố trí xuống cường đại bảo vệ tông tiên trận. Không có thông báo, ngoại nhân căn bản vô pháp xâm nhập trong đó. Mà lúc này, thư viện bên ngoài trong rừng rậm, đang có hai đạo thân ảnh lén lén lút lút đi về phía trước, hướng lấy thư viện sơn môn tới gần. Nói đúng ra, là một vị mặt trắng không cần, hơi lộ ra trẻ tuổi áo bào xám nam tử, cõng một vị tóc trắng xóa, khí tức hơi yếu lão nhân. Áo bào xám nam tử cõng lão già, trong rừng trái một bước, phải một bước. Ngẫu nhiên còn có thể lui về phía sau hai bước, lại tiến lên tản bộ. "Huyền lão đầu," áo bào xám nam tử tùy ý mà hỏi. "Cái này bảo vệ tông tiên trận nếu là đạp sai rồi, có thể làm gì? Chúng ta phía dưới liền bại lộ." Lão già thản nhiên nói. "Chúng ta phía dưới sẽ không có." Áo bào xám nam tử sợ tới mức toàn thân một kích linh, thiếu chút nữa đạp sai bộ pháp. "Ngươi có thể đừng làm ta sợ." Áo bào xám nam tử nuốt nước miếng. Lão giả nói: "Chỗ này tiên trận chính là người lúc trước tông chủ tự tay bố trí xuống. Mặc dù là động thiên cảnh vương giả xông vào, đều lọt vào trọng thương. Ngươi vừa bước vào chân nhất cảnh, xúc động tiên trận, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt rồi." Áo bào xám nam tử một bên dựa theo lão giả chỉ điểm, hướng lấy Càn Khôn thư viện bí mật đi, một bên phàn nàn nói: "Người bị thư viện tông chủ đánh thành cái dạng này, hầu như đã thành phế nhân, vẫn chạy về tới làm chi? Cái kia thư viện tông chủ lợi hại như thế, tính toán không bỏ sót, vạn nhất bị hắn phát hiện, hai ta giống nhau đến ở ra rắm." "Yên tâm, hắn bây giờ không có ở đây thư viện." Lão giả nói. "Trong thư viện có một chỗ bí cảnh đã liền hắn cũng không biết. Chúng ta lẻn vào ở trong đó, có thể tìm được thượng đương nhiệm tông chủ lưu lại tiên đan thần dược. Thực lực của ta liền có cơ hội khôi phục lại bảy thành." "Khôi phục bảy thành có cái gì dùng?" Áo bào xám nam tử bĩu môi nói. "Ngươi đỉnh cao trạng thái xuống, đều bị người đánh thành cái này tánh tình. Bảy thành chiến lực, người ta một ngón tay đầu liền làm cho ngươi chết bẩm. Ngươi biết cái đếch gì?" Lão giả bị áo bào xám nam tử ngừng lại trào phúng, trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Dựng râu trừng mắt, mắng, chúng ta cái này nhất mạch, là Càn Khôn thư viện hy vọng cuối cùng. Ở đằng kia chỗ bí cảnh chi ở bên trong, còn có Càn Khôn thư viện rất nhiều bí điển truyền thừa cùng bảo vật. Những thứ này đều là ngươi tương lai xây dựng lại thư viện mấu chốt. Tại một hồi cãi nhau ồn ào ở bên trong, hai đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay tiến vào Càn Khôn thư viện. Không có người cảm thấy được, Mặc Khuynh mang theo Xích Hồng quận chúa đi đến chấp pháp đài thời điểm. Trong lòng trầm xuống, trước mắt một màn này, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Những năm gần đây này, thư viện đại trưởng lão Dương Thọ hao hết, tọa hóa mà đi, đại trưởng lão vị trí một mực ghế trống. Mà hôm nay, còn dư lại 8 vị trưởng lão ở bên trong. Ngoại trừ thư viện bát trưởng lão, còn lại 7 vị đều đến đông đủ. Không chỉ như vậy, chung quanh vẫn tụ tập phần đông đệ tử chân truyền. Thậm chí còn có thật nhiều nội môn đệ tử. Đệ tử ngoại môn, liếc nhìn lại, đầu người tích lũy động, rậm rạp chằng chịt, vây quanh ở chấp pháp đài chung quanh. Toàn bộ Càn Khôn thư viện tu sĩ, hầu như đều bị điều động tới đây. Mặc Khuynh vừa mới đến, liền cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông áp lực. Chấp pháp trên đài, Dương Nhược Hư bị trói tại một cột thông thiên mà đứng đồng trụ lên. Toàn thân quấn quanh lấy một cột cực lớn xiềng xích, không thể động đậy. Xiềng xích trên có khắc vẽ đầy bùa văn, đưa hắn đạo quả, huyết mạch, thậm chí là trong cơ thể chân nguyên toàn bộ ngăn chặn. Lúc này Dương Nhược Hư, tóc tai bù xù, quần áo nghiền nát, trên người bị chấp pháp cây roi rút ra một đạo máu tươi đầm đìa miệng vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, bởi vì lực lượng của hắn bị áp chế. Trên người rơi xuống những vết thương này, đã liền tự lành đều không thể làm được. Đùng, Trương Hoa cầm trong tay một cột nhỏ giọt máu tươi chấp pháp cây roi. Hùng hăng quất vào Dương Nhược Hư trên người, ánh mắt lạnh như băng. Lệ quát một tiếng, Dương Nhược Hư, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Nhược Hư chẳng qua là ngẩng đầu, khinh miệt nhìn Trương Hoa liếc, đột nhiên mở miệng, hướng lấy Trương Hoa gắt một cái máu loãng. Ha ha, Trương Hoa cũng không tức giận, chẳng qua là vừa cười vừa nói. Dương Nhược Hư, ta chậm rãi chơi với ngươi, ta ngã xuống muốn nhìn ngươi cái này khi sư diệt tổ phản đồ. Cuối cùng có thể chống bao lâu? Trương Hoa lại lần nữa nâng lên trong tay chấp pháp cây roi. Đợi một chút, một giọng nói vang lên. Mặc Khuynh mang theo Xích Hồng quận chúa hàng lâm tại chấp pháp trên đài. Xích Hồng quận chúa khóc chạy đến Dương Nhược Hư bên người. Đều muốn duỗi ra hai tay, đưa hắn ôm vào trong ngực. Nhưng nhìn xem Dương Nhược Hư trên người một đạo vết thương, nàng lại không dám đi đụng vào, sợ mang cho Dương Nhược Hư càng lớn thống khổ. Dương Nhược Hư nghe được Xích Hồng quận chúa thanh âm, ngẩng đầu lên, hướng lấy nàng cười cười, tựa hồ không cảm giác được đau đớn trên người. Hai người thì cứ như vậy gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Xích Hồng quận chúa hốc mắt đỏ bừng, lệ như suối trào, nguyên lai là Mặc Khuynh sư tỷ. Trương Hoa chứng kiến Mặc Khuynh, hơi hơi nhíu mày, chắp tay nói, biết rõ Mặc Khuynh sư tỷ không tranh quyền thế, điềm tĩnh thanh nhã, loại này máu tanh sự tình, không có ý định kinh động sư tỷ, không nghĩ tới, ngã xuống là có chút tiện nhân không hiểu quy củ, chạy tới đem sư tỷ mời đi qua. Trương Hoa vừa nói, một bên ngang liếc Xích Hồng quận chúa. Mặc Khuynh hít sâu một hơi, vốn là hướng lấy mấy vị trưởng lão phương hướng hơi hơi chắp tay, mới quay đầu nhìn về phía Trương Hoa, trầm giọng hỏi, Dương sư đệ cuối cùng phạm vào cái gì sai? Ngươi vậy mà đối với hắn như vậy, chẳng qua là tiến về trước một tòa phế tích động phủ bái tế. Cho dù có sai, cũng tội không đến tận đây. Hà tất cài lên khi sư diệt tổ như vậy tội lớn. Mặc Khuynh trong lòng rõ ràng, Một khi cái này tội danh xác lập, Dương Nhược Hư lần này nhất định chạy trời không khỏi nắng. Trương Hoa thần sắc bình tĩnh, nói, hắn bái tế thư viện phản đồ Tô Tử Mặc, chẳng khác nào là hoài nghi tông chủ. Cái này cũng chưa tính khi sư diệt tổ. Ta đúng là niệm hắn là đồng môn, mới không có trực tiếp đem giết chết, mà là cho hắn một cái cơ hội. Cách Trương.